Chương 1516, ta muốn sinh hải tử. Long Phi Giáp vừa định dương cánh bay đi, Long thần tộc đại trưởng lão quát khẽ nói, chờ một chút. Long Phi Giáp huyết sắc long xí thu hẹp, to lớn long đầu nhìn xuống đại trưởng lão, còn có chuyện gì Long Phi Giáp, ngươi chủ tu cuồng huyết pháp tác, tính tình trở nên so trước kia càng cuồng ngạo táo bạo. Long thần tộc đại trưởng lão lạnh lùng nói, nhưng ta hy vọng ngươi kiên nhẫn một điểm, không cần hỏng long tộc đại sự, bằng không theo trong tộc quy củ, ngươi hẳn là rõ ràng ngươi sẽ phải chịu như thế nào nghiêm khắc xử phạt. Long Phi Giáp long xí triệt để mở rộng ra, long dực có kinh cức gâm lãnh cốt thứ, hoàng kim thụ đồng tử băng lãnh, ngươi lão gia hỏa này, đang uy hiếp ta sao? Liền tính tỉ tỉ của ta tại, cũng không dám dạng này uy hiếp ta. Long thần tộc đại trưởng lão trong thân thể bộc phát ra cường đại khí tức, hắn trầm giọng nói, đây không phải uy hiếp, đây là long tộc tương lai suy nghĩ, ngươi không thể đối cái kia nhân loại động thủ. Kia chỉ bất quá là một người bình thường mà thôi, ngươi liền tính không động thủ giết hắn, hắn lại có thể sống bao lâu, cần gì phải bước lên như vậy lớn nguy hiểm đâu rông dài. Long Phi Giáp bay lên, lão gia hỏa, ta tạm thời nghe ngươi, nhưng nếu là ngươi sai, ngươi muốn đem đại trưởng lão vị trí nhường lại cho ta. Huyết hồng cự long rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Đại trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, hắn biết rõ Long Phi Giáp là nghe vào, lấy Long Phi Giáp cuồng ngạo tính cách sẽ không nói dối, nếu là không khuyên nổi Long Phi Giáp, vậy liền phiền phước. Đặc biệt là Long Chủ không tại tình huống dưới hắn lại than nhẹ một tiếng, Long Chủ không tại, hắn cái này đại trưởng lão cũng không dễ làm, đặc biệt là thế hệ này tam tỷ đệ, Long Chủ liền không nói, nàng hai cái đệ đệ Long Phi Giáp cùng Long Phi Kiếm đều cường đại đến đáng sợ. Không có Long Chủ tại, hắn thật có chút áp chế không nổi. Mặc đi, Chu Phàm tâm tình xa suốt mấy ngày, về sau mới phân chấn, cố gắng tu luyện sau khi, hắn thân thể QNZ bởi vì mỗi ngày bạo ẩm bạo thực càng phát ra khổng lồ. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn hắn nâng cao cái bụng lớn, tại đạo chủ phủ đi lại, nền nhà đều là đi theo run lên một cái. Trong phủ người đối đạo chủ có thế mập thành dạng này, cũng là kinh ngạc không thôi, phải biết Chu Phàm mới vừa vào Chu Hàn Bắc đạo chủ phủ lúc, tối đa liền là hơi mập, cũng không có hiện tại khoa trương như vậy. Phía dưới võ giả phù sư bọn họ không người nào dám chính diện nói cái gì, nhưng tự mình thảo luận lại không ít. Trở thành đạo chủ, sinh hoạt tốt, người đương nhiên liền mập. Ngươi sai, đạo chủ đại nhân tại không có làm đạo chủ trước đó, chẳng lẽ sinh hoạt liền không tốt sao? Cái kia không giống, khi đó đạo chủ chỉ là hắc thủy đại đô hộ, áp lực lớn, người đương nhiên mập không được, hiện tại trở thành đạo chủ, trong thiên hạ, chỉ có thánh thượng có thể triệt tiêu đạo chủ vị trí, không có áp lực. Người đương nhiên mập. Đúng nha, ta nghe trong phủ đầu bếp nói, đạo chủ hiện tại mỗi ngày ăn 3 đầu trâu, khẩu vị này quá lợi hại. Những này thảo luận khó tránh khỏi có chút truyền vào Chu Phàm trong thai, hắn chỉ có thể căm tức để người ra lệnh, làm sáng tỏ hắn là tại tu luyện một môn bí thuật, hắn mập là bí thuật di chứng, lúc này mới giảm bớt trong phủ thuộc hạ thảo luận. Chu đại ca, ngươi thật không có sao chứ? Dạ Lai Thiên Hương quan tâm hỏi, nếu là trước kia nhận ra Chu Phàm, vậy bây giờ chưa hẳn có thể nhận ra, thực tế là quá béo. Ta không có việc gì. Chu Phàm cười khổ nói, ta nhanh hoàn thành môn này bí thuật, chờ sau khi hoàn thành, liền có thể tiêu trừ dị chứng. Một bên Hùng Phi Tú không ngừng ngắm Chu Phàm bụng lớn, nàng vuốt cằm nói, ngươi toàn thân đều mập, nhưng cái này bụng không khỏi QNZ quá mức một ít. Ta xem một số mang hải tử cũng nhanh muốn sinh QNZ không có giống như ngươi dạng này to đến khoa trương như vậy. Nếu như là thật mang thai, tối thiểu là song bào thai. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, trong nội tâm hắn yên lặng bổ sung, nhưng thật ra là tam bào thai. Chu Phàm đem Dạ Lai Thiên Hương cùng Hùng Phi Tú tiến đến công tác, chính hắn về chỗ ở, hắn túi đầu đều hoàn toàn không thấy mình hai chân, chỉ có thể nhìn thấy cái kia nửa vòng tròn hình dáng bụng lớn. Theo bụng càng lúc càng lớn, hắn gần nhất cũng có chút tâm thần không yên, hình như cái này ba tên tiểu gia hỏa sắp xuất sinh. Nhưng cái này ba tên tiểu gia hỏa lù cờ na ho xuất sinh, đến lúc sinh ra đời, hắn nên làm những gì chuẩn bị, hắn hoàn toàn không biết. Hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng, cái này ba tên tiểu gia hỏa sẽ như thế nào đi ra, ta mẹ nó cũng không phải nữ nhân, sinh hài tử nên như thế nào sinh, hắn có chút nổi nóng nghĩ. Anh cửu không rõ ràng, thuyền QNZ không có đối với cái này đưa ra bất luận cái gì đáp lại. Tiểu quyền ngồi tại tiểu muội trên đầu, trong mắt nàng mang theo vẻ tò mò. Nàng cũng không biết nhà mình chủ nhân vì cái gì đột nhiên liền mập đến lợi hại như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng quả thực không thể tin được. Chủ nhân, ngươi tại phiền lòng sự tình gì? Tiểu quyển lên tiếng hỏi. Ta tại phiền thế nào sinh hài tử? Chu Phàm khỏe mắt ngảy lên, nhưng như thế mất mặt sự tình, hắn đương nhiên không thể nói cho tiểu quyển, nếu là tiểu quyển biết rõ, hắn liền không mặt mũi gặp người. Chủ nhân, đại tiểu thư thực phụ, nhị tiểu thư mặc mặc, tam tiểu thư mộng mộng. Tiểu quyển nhìn chằm chằm Chu Phàm bụng, nàng ánh mắt trở nên càng ngày càng cổ quái. Ngươi không có việc gì nói các nàng làm cái gì? Chu Phàm trong lòng nhảy loạn một cái, tận lực sắc mặt bình tĩnh nói. Ta là muốn nói chủ nhân bất chi bất giác đều có ba cái nữ nhi, mà còn trước đó, đều là thật lâu ta mới phát hiện. Tiểu quyển có chút ủy khuất nói, vì lẽ đó ta đang suy nghĩ chủ nhân có thể hay không còn cất giấu cái thứ tư hài tử, nói không chừng ngay tại chủ nhân trong bụng ngươi ngậm miệng. Chu Phàm thẹn quá thành giận nói, ngươi lại nói, muốn ăn chân vịt trở sang năm á ngươi. Tiểu quyển dọa đến lập tức ngậm miệng lại, nhưng cặp kia tặc nhãn vẫn là tại Chu Phàm bụng quét tới quét lui. Nàng cảm thấy trong nội tâm hoài nghi khả năng là thật, nàng nghĩ thầm nếu là thật cái này thật đáng sợ, chủ nhân thế nhưng là nam. Chu Phàm không để ý đến tiểu quyển, hắn trong phòng dạo bước, loại kia tâm thần không yên cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Ta không thể lại lưu tại trong thành, cái này ba tên tiểu gia hỏa khả năng thật muốn đi ra. Chu Phàm thở dài nghĩ, dù sao hắn cũng vô pháp đoán trước, cái này ba tên tiểu gia hỏa lúc sinh ra đời sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Nếu là đối Hàn Bắc Đạo Thành tạo thành tổn thất, vậy liền phiền phước. Hắn bắt đầu thu thập bao phục, cùng trong phủ người nói một tiếng, hắn liền rời đi đạo chủ phủ, rời đi Hàn Bắc Đạo Thành, đến hoang dã bên ngoài. Hắn chỉ là hoa rất ngắn thời gian ở giữa liền rời xa Hàn Bắc Đạo Thành, tìm được một chỗ núi thấp. Chỗ này núi thấp không có đặc thù linh tài sản xuất, phủ cận càng không có xích đạo, bình thường đến nói, không có võ giả sẽ tới chỗ như thế. Chu Phàm để tiểu quyển phân ra tiểu quyển, lục soát thoáng cái chung quanh, không tính cường đại quái dị, tiểu quyển liền có thể thu thập hết, phát hiện cường đại quái dị, liền do hắn tự mình xuất thủ dọn dẹp. Rất nhanh núi thấp phụ cận quái dị đều bị Chu Phàm càn quét không còn, hắn tại núi thấp bên trong tìm được một cái khe suối, sau đó bắt đầu bố trí mở y bộ ngăn cách nội ngoại phụ trận. Hắn ngồi xếp bằng, nhíu mày, hắn nhịn không được sờ thoáng cái to đến dọa người bụng. Hắn đang chờ sinh nở thời gian đến.